Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 239, Thiên Âm Cường Giả. Trước mắt Hoàng Lão, có thể trưởng khống thiên âm lực lượng, vậy hắn tự nhiên, chính là thiên âm cảnh võ giả, nhưng hiện ở trên người hắn khí tức, cũng chỉ có thiên linh cảnh. Tần Vân không cần nghĩ cũng biết. Người này tất nhiên là nhận qua thương thế, tội nghiệp. Hoàng Lão trong mắt dâng lên một vệt nộ khí. Tu vi của hắn xác thực thấp xuống, nhưng Tần Vân lời này không khỏi cũng có chút thật khó nghe. Thiên âm cảnh tu vi tại đệ nhị vực cũng tính là cường giả. 30 năm trước, tuổi của ngươi nên không vượt qua 20 tuổi. 20 tuổi thiên âm cường giả, vậy liền coi là thiên tửu sơn trang, cũng không phải người bình thường. Nhìn xem Hoàng Lão, Tần Vân lần nữa cười nói, không phải người bình thường. Hoàng Lão nhìn xem Tần Vân, trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Thân phận của hắn xác thực không phổ thông, bằng không cũng sẽ không đạt được lục giai trở lên linh tửu ủ chế chi pháp. Nhưng này lại như thế nào? Hắn hiện tại còn có tư cách trở về. Hoàng Lão không biết có thể cùng Tần Vân nói chuyện, người thương thế này là như thế nào tới. Nhưng vào lúc này, Tần Vân nhìn xem Hoàng Lão, đột nhiên cười khẽ nói, thương thế của ta. Hoàng Lão hơi hơi dừng một chút, lập tức đắng chát cười nói, tiểu tử, Lão Phu tiến vào này hỗn loạn thành 30 năm, ngươi là người thứ nhất dám như thế hỏi người. 30 năm, Lão Phu không có cùng bất luận kẻ nào nói lên. Ngươi muốn nghe, Lão Phu nói một chút cũng không sao. Hoàng Lão thở dài một cái, 30 năm trước, ta bản vị thiên tửu sơn trang thiếu trang chủ. Lão Phu năm đó giống như ngươi, cũng là tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng đáng tiếc là, đầu ngọn gió qua thỉnh, dẫn tới trong trang mặt khác thiên kiêu đố kỵ. Người này đem Lão Phu lừa gạt đến cấm thiên vực bên ngoài, nói cho Lão Phu này cấm thiên vực bên trong có ủ chế cửu đẳng linh tửu huyết long thảo. Lúc ấy Lão Phu tuổi trẻ khinh cuồng, không biết cấm thiên vực chi đáng sợ. Kết quả xông vào, Hoàng Lão nói đến đây lúc, thân thể đột nhiên run lên, trên mặt của hắn dâng lên một vệt tim đập nhanh. Hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, chuyện cực kỳ đáng sợ. Cấm thiên vực, Tần Vân hai con ngươi cũng híp lại. Tần Vân biết Hoàng Lão thụ thương, nhưng cũng là không nghĩ tới Hoàng Lão thương thế đến từ cấm thiên vực. Đó là một mảnh vô tận biển máu vô tận. Trong biển máu tàn chi khắp nơi trên đất. Đó là một mảnh địa ngục. Không, là ác ma chỗ. Không có người dám xông vào cái chỗ kia. Hoàng Lão trong miệng chậm chập tự nói. Trong mắt của hắn còn mang theo hoảng hốt. Huyết hải, địa ngục, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Hoàng Lão có thể nhớ kỹ chính mình vị trí là cấm thiên vực vị trí nào. Nhìn xem Hoàng Lão, Tần Vân trầm giọng hỏi, ta vị trí bất quá là cấm thiên vực phía ngoài nhất. Lúc trước ta nhìn thấy một màn này, lập tức liền lui đi ra. Nhưng coi như thế, lực lượng của ta cũng đã biến mất bảy thành. Nhìn xem Tần Vân, Hoàng Lão mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh. Lực lượng biến mất bảy thành. Bên ngoài, Tần Vân hít sâu một hơi. Hoàng Lão miêu tả một màn kia, rất có thể là gặp huyễn thuật, nhưng huyễn thuật bên trong, làm sao có thể nhường tu vi của hắn đánh mất? Hoàng Lão, sau đó thì sao? Nhìn xem Hoàng Lão, Tần Vân lần nữa trầm giọng hỏi, sau này ta lập tức chạy tới trong sơn trang, nhưng ai biết, gặp Tiêu gia đệ tử, lúc ấy người của Tiêu gia còn tại đệ tam vực, bọn hắn thấy ta trọng thương. Mong muốn bức bách ta giao ra thiên tửu tiên trải qua. Ta liều mạng chạy ra. Mãi đến đi tới nơi này thứ bảy vực, bọn hắn mới đình chỉ truy sát. Hoàng Lão trong mắt từng đạo đáng sợ hàn mang lướt qua. Tiêu gia, Tần Vân có chút kinh ngạc nhìn xem Hoàng lão, không nghĩ tới đem Hoàng lão bức bách tiến vào này thứ bảy vực người lại là người của Tiêu gia gây nên. Đi vào thứ bảy vực về sau, tu vi của ta nhanh chóng giảm xuống, trực tiếp rớt xuống thiên linh cảnh. Vì vãn hồi tu vi, ta thử vô số biện pháp, nhưng căn bản là không trở về được đỉnh phong. Hoàng lão vẻ mặt dâng lên một vệt ảm đạm. Vậy ngươi vì sao không trở về Thiên Tửu Sơn Trang? Nhìn xem Hoàng lão, Tần Vân nhíu mày hỏi. Trở về Sơn Trang? Hoàng lão há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Lão phu cái dạng này có mặt mũi nào trở về? Nửa ngày, Hoàng lão đắng chát nhìn Tần Vân liếc mắt. Bộ dáng bây giờ, Tần Vân hiểu rõ ra, Hoàng lão đây là không mặc mũi trở về. Dù sao hắn bắt đầu là Thiên Tửu Sơn Trang thiếu trang chủ, chính là tuyệt thế thiên kiêu. Nếu là hắn sau khi trở về biến thành thiên linh cảnh phế vật, cái kia tất nhiên sẽ nhận vô số đùa cợt. Tiểu tử, ngươi nên biết cũng biết, lão phu biết ngươi ý nghĩ, nhưng lão phu hiện tại không có khả năng gia nhập ngươi Thiên Đế môn. Nhìn xem Tần Vân, Hoàng lão phất phất tay nói, không có khả năng gia nhập ta Thiên Đế môn. Tần Vân nở nụ cười, lần này Tần Vân tìm đến Hoàng lão, đúng là mong muốn người này gia nhập Thiên Đế môn. Dù sao linh tửu cùng đan dược một dạng, cái kia đều là đồ tốt, nhận lấy Hoàng lão, đối Thiên Đế môn chỉ có chỗ tốt. Hoàng lão có thể nhường Tần Vân dò xét cha một chút. Nhưng vào lúc này, Tần Vân nhìn xem Hoàng lão, đột nhiên trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Hoàng lão, tiểu tử này liền là đến gây chuyện. Ngoặc kép, Hoàng lão sau lưng hai vị đại hán, mặt mũi tràn đầy hung tợn trừng mắt Tần Vân. Tốt, các ngươi lui ra. Hoàng lão hướng hai người quát lạnh một tiếng. Vâng, Hoàng lão. Hai người liền vội cung kính lui ra. Tiểu tử, lão phu thương thế lão phu rất rõ ràng. Cái kia cỗ huyết sắc lực lượng vẫn còn tiếp tục thôn phệ lão phu lực lượng. Lão phu ủ chế linh tử, đoán chừng cũng ngăn không được mấy năm. Nhìn xem Tần Vân, Hoàng lão khẽ thở dài một tiếng nói. Hoàng lão không thử một chút, làm thế nào biết? Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tần Vân trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, cái kia cỗ huyết sắc lực lượng cấm thiên vực thật đáng sợ như vậy. Tiểu tử, ngươi nếu là liền nhường ngươi thử, bất quá ngươi cẩn thận một chút, miễn cho bị lực lượng này gây thương tích. Hoàng lão nghe được Tần Vân lời này, trong mắt cũng có chút ý động, lập tức hướng Tần Vân nhắc nhở. Hoàng lão yên tâm. Tần Vân mỉm cười, tiểu tử, mời. Hoàng lão hướng Tần Vân duỗi ra một cái tay đến, mặc dù trên mặt bình thản vô cùng, nhưng theo Hoàng lão tay run rẩy, lại có thể thấy được Hoàng lão trong lòng cũng không bình tĩnh. Nguyên bản hắn là thiên âm cảnh thiên kiêu, Hoàng lão trong lòng sao lại cam nguyện làm phế nhân? Long lực đi ra. Giống, Tần Vân trong cơ thể một đạo gầm nhẹ long ngâm truyền đến. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông long uy từ trên người Tần Vân lan tràn đi ra. Đối diện Hoàng lão, mặt trong nháy mắt chấn động vô cùng. Cỗ này long lực, cái này sao có thể? Hoàng lão nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Cỗ lực lượng kia tiến vào trong cơ thể hắn, phảng phất vô thượng chí tôn. Lực lượng của hắn vậy mà mang theo vài phần run rẩy. Hoàng lão giữ vững thần tâm, Tần Vân thanh âm trầm thấp truyền đến. Hoàng lão hít sâu một hơi, đè lại trong lòng gợn sóng. Có lẽ tiểu tử này thật có thể giúp ta. Thân thể run nhẹ nhẹ, Hoàng lão nhắm mắt lại. Ong ong, một già một trẻ, hai bóng người ngồi trong khách sạn. Từng đạo long lực đưa vào Hoàng lão trong cơ thể.